Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 269, Trình thống lĩnh là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Cao Ngọc Uyên còn nghĩ, mình trữ lương thực đã đủ nhiều, trữ thêm nữa, liệu vài năm sau có bị mốc không? Giờ xem ra, Giang Đình làm đúng rồi, nếu chẳng may có thiên tai gì, thôn Trang phát lương cứu tế dân chúng, cũng có thể tích phúc cho Cao gia. Nghĩ đến đây, nàng lại ngồi xuống bàn, chậm chậm ăn hết bát cơm đã lạnh ngắt. Tiếng canh ba vừa điểm qua, Cao Ngọc Uyên thay lại áo quần sa di, búi tóc cao giấu vào mũ tăng. Lúc này, tiểu sa di mà lão hòa thượng phái tới đã đợi bên ngoài. Hắn tên là Bất Viên, mặt mũi lanh lợi, vừa tròn 12 tuổi, thấy Cao Ngọc Uyên ra, thì chắp tay niệm một tiếng. A-di-đà Phật, dẫn đường phía trước, Cao Ngọc Uyên vội vàng theo sau, ra hiệu cho vệ ôn đừng đi theo, về phòng đợi. Vệ ôn nhìn theo bóng dáng tiểu thư đến khi khuất hẳn, mới quay vào phòng. Con đường ngầm xuất phát từ hậu viện của lão hòa thượng, xuyên qua nửa khu rừng rậm là đến tảng kinh lâu, vì đang có tuyết, nên đường trơn trượt, Bất Viên đi chậm hơn thường lệ. Trong lòng Cao Ngọc Uyên cảm động, mỉm cười nói, sư phụ Bất Viên phía sau có mắt à, sao mà còn nhìn tốt hơn mắt phía trước nữa thế? Bất Viên tay cầm tràng hạt khựng lại, chân bước nhanh hơn. Cao Ngọc Uyên mím môi cố gắng theo kịp, vừa đi được vài bước thì cộp một tiếng, đầu nàng đập vào lưng Bất Viên, hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị người ta túm lấy, cả người bị kéo sang chỗ khác. Nàng quay đầu nhìn, hồn vía bay mất, chỗ nàng vừa ngồi xổm, có thêm một mũi tên lạc, chỉ cách cái đầu chọc của Bất Viên vài tấc. Ai đó, Bất Viên nhớ lời lão hòa thượng dặn, nắm chặt tay Cao Ngọc Uyên, kéo nàng lại gần. A-di-đà Phật, tiểu tăng là người hầu hạ bên cạnh đại sư Liễu Trần. Đại sư đêm khuya không ngủ được, sai tiểu tăng đi bẻ một cành mai đầu mùa, đặt trong phòng. Vị này là ai? Đây là tiểu sư đệ của ta, vừa mới vào cửa Phật, giúp đỡ việc vặt. Cao Ngọc Uyên thuận theo lời hắn, ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt người đến. Vừa ngẩng đầu, trong lòng đã trầm xuống, xong rồi, sao lại là hắn? Trình Tiềm cũng ngạc nhiên, tiểu sa di trước mặt trông quen quá, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Đang do dự, thì phía kia truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, Trình Tiềm biến sắc, lạnh lùng vung dao đập ngất Bất Viên. Đánh xong một người, định đánh người còn lại, thì tiểu sa di quen mặt bỗng mở miệng. Trình thống lĩnh, là ta, Cao Ngọc Uyên. Trình Tiềm cau mày, dao trong tay không biết nên hạ xuống hay không. Trong lúc suy nghĩ, bên kia vang lên tiếng hét thảm. Hắn biến sắc, lạnh lùng bỏ lại một câu. Ngoan ngoãn ở đây chờ, đừng động đậy, rồi lao đi. Đồng tử Cao Ngọc Uyên co lại, lấy kim bạc từ trong ngực ra phòng thân, từ từ ngồi xổm xuống, nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh. Lý Cẩm Dạ đến, Tô Trường Sam đến, Trình thống lĩnh cũng đến, sao trong một đêm, những người nàng quen đều đến thế này? Lúc này, phía sau truyền đến tiếng gió thôi vù vù, nàng còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị người ta nắm lấy, người bắt đầu di chuyển. Nàng quay đầu nhìn, hồn vía bay mất, chỗ nàng vừa ngồi xổm có thêm một mũi tên lạc, chỉ cách đầu chọc của Bất Viên vài tấc. Nhìn cái gì, nhắm mắt ôm lấy ta. Cao Ngọc Uyên nghe thấy giọng nói này, hồn phách bay lạc giờ mới trở về, lập tức giang tay, ôm chặt cánh tay của Lý Cẩm Dạ. Chỉ thấy thân hình hắn linh hoạt lùi lại, một tay nhấc Bất Viên, đôi chân dài mượn lực trên cây, người đã bay lên giữa thân cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng rằm, ánh trăng cô độc chiếu xuống đất tuyết trắng xóa. Cao Ngọc Uyên nhìn xuống, thấy rõ tình hình trong rừng. Hai tên áo đen đang giao đấu kịch liệt với mười mấy binh lính. Ai là địch, ai là bạn đây? Đúng lúc này, Trình Tiềm đang đứng một bên quan sát, giơ cao đao trong tay, liếc về phía chỗ họ đang ẩn thân, hạ giọng quát một chữ. Bắn, từ bốn phương tám hướng, tên bay như mưa về phía tên áo đen, như răng thiên la địa võng. Hai người trái đỡ phải né, nhưng vẫn bị trúng tên, ngã xuống chết. Mấy binh lính tiến đến, kéo khăn che mặt của tên áo đen. Báo cáo Trình thống lĩnh, chính là bọn chúng, đều có cùng diện mạo, không sai đâu. Trình Tiềm mỉa mai một tiếng, mang xác đi, thu quân. Vậy không tìm nữ nhân kia nữa sao? Nàng trúng tên rơi xuống vực, muốn tìm cũng phải đợi đến sáng mai, giờ huynh đệ ai cũng đói mệt, cứ nghỉ ngơi đi. Dạ, tiếng bước chân dần rời xa, tuyết rơi như lông mỏng, lập tức che lấp vết máu kia. Cao Ngọc Uyên nhìn sang Lý Cẩm Dạ như lão tăng nhập định bên cạnh, nói nhỏ. Có thể xuống rồi chứ, kẻ xấu đều đã chết rồi. Kẻ xấu, Lý Cẩm Dạ cười nhạt, ánh mắt nhìn nàng vừa lạnh vừa sắc, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cao Ngọc Uyên trợn tròn mắt, nàng quen biết hắn bao nhiêu năm, chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt hắn, suy nghĩ một chút thì lập tức hiểu ra. Hai tên áo đen kia mũi cao, mắt sâu, tóc không búi như người Trung Nguyên, mà xõa dài, buộc bằng dây da năm màu, chẳng lẽ họ là người Bắc Địch? Lý Cẩm Dạ thấy vẻ sợ hãi trên mặt Cao Ngọc Uyên, lúc này mới phản ứng chậm chạp, nhận ra mình đã dọa nàng sợ. Hắn hơi nhấc người, ba người lập tức hạ xuống mặt đất phủ tuyết. Hắn vứt Tiểu Sa Di sang một bên, nhịn cảm giác nóng lạnh trong ngực, nói. Xin lỗi, vừa rồi không phải chút giận lên nàng, chút giận lên ta cũng không sao, xem như hắn cứu ta một mạng, ta chịu được. Cao Ngọc Uyên cong mắt mỉm cười, nàng cười lên trông thật giống một thiếu nữ. Mau đi làm việc đi, ta đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ về. Lý Cẩm Dạ bị nụ cười của nàng làm cho ngẩn ngơ, nhanh như chớp điểm huyệt Tiểu Sa Di. Đi với ta, đi đâu? Trên mặt Lý Cẩm Dạ hiện lên một nụ cười không rõ ràng. Đến đó rồi biết, Cao Ngọc Uyên ngẩn người, nàng có một cảm giác kỳ lạ. Trong câu nói của Lý Cẩm Dạ, dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Quả nhiên, khi Cao Ngọc Uyên bước vào viện của An Vương, đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Khi đẩy cửa vào, mùi máu tanh kia càng nồng nặc. Tô Trường Sam quay đầu, thấy là Cao Ngọc Uyên, kinh ngạc không nói nên lời. Lý Cẩm Dạ như không thấy biểu cảm của hắn, bước lên một bước, chỉ vào người trên giường nói. Nàng có nhận ra nàng ấy không? Cao Ngọc Uyên tiến lên, nhìn kỹ, kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô gái này, chẳng phải là người hát trên thuyền ở sông Khúc hôm đó sao? Nàng ấy tên là A Cổ Lệ, người Bắc Địch, là dì của ta. Hai tên áo đen vừa chết là thuộc hạ của nàng ấy. Dì ta còn là người đứng đầu Hắc Phong Trại nổi tiếng ở Bắc Địch. Cao Ngọc Uyên không bị ba chữ Hắc Phong Trại làm cho kinh hãi. Điều khiến nàng giật mình chính là cơ thể đầy máu của cô gái trẻ trước mặt. Nàng lập tức lấy bộ kim châm từ trong áo ra. Ta sẽ cầm máu cho nàng ấy trước. Lý Cẩm Dạ, giúp ta cởi áo ngoài của nàng ấy. Lý Cẩm Dạ giật mình hít sâu một hơi. Cách chương.